Trước kia ông nội lại thích cô chỉ sợ là cũng không tiếp thu được. Nhưng mà còn mẹ của Thi Hiền Dương, cô thật sự sợ bà. Nhưng hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tay Mục Thiên Dương căng thẳng, anh muốn cả nhà chúng ta đoàn viên. Uyển Tình khó xử thuyết, em thật sự còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh nói qua với ông nội chưa, ông biết em đã quay về sao, biết Đinh Đinh đang đang không, nếu không biết có thể dọa đến ông nội hay không. Mục Thiên Dương sửng sốt, đây thật sự là một vấn đề. Ông nội đã hơn 80 tuổi, thật sự không thể mạo hiểm. Vạn nhất khi nhìn thấy đứa nhỏ quá vui mừng mà kích động xảy ra chuyện gì. Sẽ là hài kịch hay là bi kịch đây? Uyển Tình nói, tạm thời không vội, chỉ cần mọi người vui mừng, mỗi ngày đều là Tết. Anh gật đầu, nâng mặt cô nên hung hăng hôn một cái. Tối nay anh đến đây, em để phần bát bánh trôi cho anh muốn ăn của em làm. Uyển Tình gật đầu chờ anh đi mới nhớ tới gạch dưới mình làm. Mình vốn chuẩn bị mua đồ đông lạnh, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đi mua bột làm bánh. Sau khi mua trở về cô thu dọn quần áo và đồ chơi của Đinh Đinh đang đang trước. Hai đứa nhỏ đã cầm món đồ chơi ngồi trên giường chơi, cô cũng không cần sợ bọn chúng nghịch ngợm để bị thương. Vừa thu dọn xong, nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương thở hổn hển nói. Anh tới đón em, làm sao vậy, ai muốn đọc trước liên hệ, ông nội đã biết, Mục Thiên Dương lên án nói, có điểm có lệ gạch dưới. Vừa rồi khi anh đến biệt thự, ở ngoài cửa nhìn thấy Thiên Tuyết, Thiên Thành, Châu Tranh ngồi ở trên sofa cầm di động, iPad này đó xem rất hăng say, phỏng chừng là đáng soát vì bác. Anh đang định nói đám người kia không biết bồi người lớn, thì vừa vào cửa đã thấy Mục lão gia đi tới, thiếu chút nữa đâm vào ông. Ông nội muốn ra ngoài, anh nghi hoặc hỏi, Mục, gocchuyenaudio.com, lão gia không để ý đến anh, giướn cổ lên nhìn ra bên ngoài, nhìn một lát hỏi. Một mình cháu, bàng không còn mấy người, cháu dâu của ta đâu, Uyển Tình đâu, Mục lão gia giống to, đứa nhỏ đâu, Mục Thiên Dương cả kinh, làm sao ông biết, Thiên Tuyết ngẩng đầu lắc lắc di động. Toàn bộ trên mạng đều biết, có người chụp ảnh của các người, phát lên trên Vi Bác. Cách chương.